Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ tiếp tục cố gắng. Tiểu tử ngươi quá mạnh, nếu đổi lại là chúng ta luyện như vậy thì đã sớm luyện phế, cũng chỉ có ngươi mới có thể kiên trì tiếp tục. Thạch Lỗi lộ ra vẻ mặt khâm phục. Ha ha, Kiều Gia Hi nhếch miệng cười, đứng ở bên vách núi, mặc niệm nội dung chính của khí huyết chi kiếm, bắt đầu dẫn dắt khí thế trên người. Muốn tu luyện khí huyết chi kiếm, nhất định phải để tụ khí thế bản thân lên gấp 3 lần, tiếp theo, giống như là thi triển rút kiếm thuật, chuyển khí thế bản thân đến giữa hai tay, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm khí rồi chém ra. Trước mắt đây sẽ là phép thuật duy nhất của Kiều Gia Hi hiện tại. Khí thế, ngưng. Kiều Gia Hi bắt đầu dẫn dắt khí thế màu vàng trên người đến hai tay, đột nhiên phát hiện hai tay phải chịu áp lực cực lớn, giống như bị tảng đá vạn cân đè lại, ngay cả giơ tay cũng trở nên rất khó khăn. Khí thế lại một lần nữa nổ tung. Kiều Gia Hi phát hiện ra hai tay hoàn toàn bị rách, giống như bị vô số phong đao cuốn qua, mang theo đau đớn thấu tim. Hết chương 237. Chương 238 Kiều Gia Hi đột phá. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sư đệ, tố chất thân thể của ngươi còn được hay không? Theo ta thấy, nhất định phải để tụ khí thế bản thân đến hơn 4 lần, lại tu luyện khí huyết chi kiếm thì mới không bị phản phệ. Về phần khí thế gấp 3 lần trong công pháp, có lẽ chỉ là hạn chế thấp nhất để tu luyện khí huyết chi kiếm. Là người có thâm niên nhất, Mạc Oanh nhanh chóng phân tích được những khó khăn mà Kiều Gia Hi phải đối mặt. Như vậy sao? Kiều Gia Hi có chút thất vọng. Thật vất vả mới để tụ khí thế đến gấp 3 lần, lại phát hiện mình khống chế không được. Không có việc gì, tỷ có thể tiếp tục chữa thương cho đệ. Nhan Như Ngọc cười sờ đầu Kiều Gia Hi, sau đó chữa thương cho hắn. Kiều Gia Hi ngắm nhìn bốn phía, nhìn ánh mắt sáng ngời tràn đầy cổ vũ của các sư huynh sư tỷ, cảm thấy vô cùng cảm động. Vâng, vậy đệ sẽ tiếp tục để tụ khí thế. Kiều Gia Hi bắt đầu khổ luyện thần quyền, cả người lại một lần nữa bị khí thế màu vàng gấp 3 lần bao vây. Hơn nữa, bởi vì nhiều lần thử, hắn đã có thể ngay lập tức để tụ khí thế đến giai đoạn gấp 3. Thời gian từ từ trôi qua. Giờ phút này, Diệp Phong và Long Thiên Tinh đang bị vô số cát sỏi màu đen đánh thẳng vào, căn bản không thể rời khỏi. Trưởng môn, con đói quá. Long Thiên Tinh khôi phục hình người, nằm trong lá chắn phòng hộ hình thành từ cát sỏi màu đen, sờ sờ bụng khô quắt, sống không có gì để lưu luyến. Đừng nóng vội, ta mang theo rất nhiều đồ ăn. Diệp Phong bưng ra một cái bàn nhỏ, rất nhanh bày đầy các loại mỹ vị, chính là thứ đóng gói mang về ở đại điển Gia Phong kiếm tử, cũng đủ ăn mấy ngày. Tuyệt quá. Hai mắt Long Thiên Tinh tỏa sáng. Các khu vực khác của Tam Thiên Giới. Long Cửu đang bị một ánh sáng màu đỏ đuổi giết, chạy như điên. Mấy vị trưởng lão khác của Long Nhân tộc ngược lại không gặp nguy hiểm, vẫn kiên nhẫn tìm kiếm. Long Nhân cổ trấn. Long Vũ Hân đứng trước cổng vòm khổng lồ, đi qua đi lại. Không cần lo lắng, bọn họ nhất định có thể trở về đúng giờ. Đại trưởng lão A Cổ Đoá uống một thùng nước, sau đó mới chậm rãi nói. Nhưng mà, Long Vũ Hân vẫn rất lo lắng, không yên tâm Long Thiên Tinh ở bên trong. Trong nháy mắt, đã 3 ngày trôi qua. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Khí thế gấp 4 lần, mở. Kiều Gia Hi đứng trung bình tấn, hai tay nắm chặt tay đặt bên hông, giống to để tụ khí thế, khiến cho cơ thể bị một tầng ánh sáng màu vàng bao bọc, giống như là bốc lên một ngọn lửa màu vàng, khí thế toàn thân đạt gấp 4 lần bình thường. Cuối cùng cũng thành công. Kiều Gia Hi rưng rưng nước mắt. 3 ngày nay, hắn vì đạt tới khí thế gấp 4 lần ổn định, số lần bị thương không đến 1.000 thì cũng 800, nếu đổi lại là người thường thì đã sớm suy sụp tinh thần, cũng chỉ có người có được huyết mạch viễn cổ cự thần như hắn mới có thể cắn răng chống đỡ dưới sự trợ giúp của Nhan Như Ngọc. Khí tức thật mạnh. Chúng đệ tử có thể cảm nhận được khí huyết lực cường đại trên người Kiều Gia Hi, giống như đang đối mặt với một vị cường giả luyện khí cảnh đỉnh phong, trong lòng thật sự rung động. Người có huyết mạch chính là mạnh như vậy, một khi Gia Hi trưởng thành, tuyệt đối là sự tồn tại của thiên kiêu. Mạc Oanh ôm hai tay, giải thích. Những người khác vừa nghe, không phục không được. 3 ngày qua, Kiều Gia Hi phải trải qua sự đau khổ như ở địa ngục, mới có thể có được thành tựu như bây giờ. Mà tất cả những điều này, bọn họ đều nhìn thấy. Khí huyết chi kiếm. Kiều Gia Hi chắp hai tay trước ngực, rót 3/4 khí thế vào hai tay, lại lợi dụng 1/4 khí thế còn lại để ổn định bản thân, thuận lợi hoàn thành ngưng tụ. Xoẹt. Một đạo khí huyết kiếm khí màu vàng chói mắt bổ ra, chém tảng đá cao tới 10 thước bên vách núi thành hai nửa, làm mọi người sợ ngây người. Thành công. Kiều Gia Hi lau mồ hôi lạnh trên trán, nhếch miệng cười với những người khác, nhưng hắn vừa đi về phía trước vài bước, hai mắt lại tối sầm lại, ngay lập tức muốn ngã xuống, lại được các đệ tử khác vươn tay đỡ lấy. Tam thiên giới. Đinh, đệ tử ký danh Kiều Gia Hy thuận lợi thăng cấp luyện thể tầng 6, có thể thăng cấp lên làm đệ tử ngoại môn, trước mắt tất cả đệ tử đều hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, đạt được gói quà nhỏ đặc biệt X1. Bên tai Diệp Phong vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Gia Hy đột phá. Diệp Phong đứng lên. Tuy rằng cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn vẫn tập trung sự chú ý vào gói quà nhỏ đặc biệt. Hệ thống, mở gói quà nhỏ ra. Diệp Phong thầm nghĩ. Đinh, đạt được Định Phong Châu X1. Đối với cái tên này, Diệp Phong cũng không xa lạ gì, nhưng vẫn mở ra giới thiệu chi tiết của Định Phong Châu. Linh khí trung phẩm Định Phong Châu. Giới thiệu như tên gọi của nó, linh khí loại khống chế gió. Người khống chế Diệp Phong. Ghi chú giống như Linh Nguyên Trung, đều có chức năng ủy thác quản lý, người khống chế có thể tạm thời chỉ định một người quản lý sử dụng. Ghi chú hai phát hiện có thể cùng dung hợp với Ngũ Nguyên Linh Châu, trở thành Phong Nguyên Linh Châu. Nhìn thấy tin tức này, Diệp Phong bày ra vẻ mặt nghi hoặc. Hệ thống, Ngũ Nguyên Linh Châu là vật mang anh linh chi lực, nếu như dung hợp với Định Phong Châu, anh linh chi lực của ta sẽ không tiêu tán chứ? Diệp Phong nói ra lo lắng trong lòng. Không, Phong Nguyên Linh Châu có thể dung hợp hoàn mỹ ưu điểm của hai loại linh châu, còn có xác suất sinh ra công năng đặc biệt. Hệ thống giải thích. Vậy thì dung hợp đi. Diệp Phong đưa ra quyết định. Cần tiêu hao 1000 sức mạnh tín ngưỡng. Hệ thống nói điều kiện. Nhiều như vậy? Diệp Phong líu lưỡi, vội vàng mở bảng điều khiển hệ thống ra, phát hiện hiện tại sức mạnh tín ngưỡng có tổng cộng hơn 1000, gần như là sẽ tiêu hao hết. Nhưng vì thoát khỏi vòng vây, Diệp Phong vẫn là lấy Định Phong Châu và Ngũ Nguyên Linh Châu ra. Một viên ngũ sắc, một viên màu trắng. Ôi, đây là cái gì? Long Thiên Tinh ăn đồ ăn, liếc mắt nhìn thoáng thấy Định Phong Châu và Ngũ Nguyên Linh Châu, nhất thời tò mò. Lát nữa ngươi sẽ biết. Diệp Phong tiêu hao 1000 sức mạnh tín ngưỡng, dùng sức va hai viên linh châu vào nhau. Hết chương 238. Chương 239 dung hợp Định Phong Châu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phù. Thanh âm kỳ quái vang lên, hai viên linh châu ngay lập tức dung hợp thành một viên linh châu trong suốt to bằng nắm tay trẻ con, nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong có ba sợi khí tức đặc biệt. Tại sao hai viên linh châu lại biến thành một viên rồi? Long Thiên Tinh trừng mắt, trong đầu đầy nghi hoặc. Khóe miệng Diệp Phong nhếch lên, lạnh nhạt nói không hiểu sao cái này gọi là dung hợp, hiện tại viên linh châu này tên là Phong Nguyên Linh Châu, về phần phẩm cấp của nó. Ôi, vậy mà là thượng phẩm. Hắn vội vàng mở thông tin giới thiệu. Linh khí thượng phẩm Phong Nguyên Linh Châu. Giới thiệu đầy đủ loại linh khí đa chức năng, ẩn chứa ba sợi linh khí Phong Nguyên, có được nhiều loại công năng như định phong, chém giết, cứu mạng, độn thuật, tăng phúc, sau khi tiêu hao linh khí Phong Nguyên, cần 3 canh giờ mới có thể hồi đầy một lần nữa. Người khống chế Diệp Phong. Sau khi xem xong tin tức về Phong Nguyên Linh Châu, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh dị. Hai món linh khí trung phẩm cộng thêm 1000 sức mạnh tín ngưỡng, dung hợp thành một món linh khí thượng phẩm, đây cũng không tính là chuyện gì ngạc nhiên, nhưng điều thực sự làm cho Diệp Phong kinh ngạc chính là Phong Nguyên Linh Châu ẩn chứa ba sợi linh khí Phong Nguyên. Đây mới thực sự là kho báu này. Linh khí thượng phẩm Long Thiên Tinh kinh ngạc trợn to hai mắt. Linh khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thích hợp cho luyện khí cảnh, tụ nguyên cảnh, linh hải cảnh sử dụng. Dưới tình huống bình thường, linh khí cực phẩm phải là cường giả linh hải cảnh mới có tư cách trang bị, thượng phẩm hơi kém một chút coi như là rất mạnh, rất nhiều linh hải cảnh nghèo khó cũng chỉ dùng linh khí thượng phẩm thôi. Mà hiện tại, trưởng môn lại có một món linh khí thượng phẩm. Long Thiên Tinh càng nghĩ càng kinh hãi. Kế tiếp, chúng ta hãy phá vỡ những cát chảy màu đen đang sao động này, thuận tiện chém chết kẻ đứng sau. Diệp Phong bắt lấy Phong Nguyên Linh Châu, nhẹ nhàng thúc giục. Một luồng sóng ánh sáng đặc thù khuếch tán ra bên ngoài, toàn bộ cát lún rơi xuống mặt đất, lộ ra cửa ra vào. Đây là lực lượng gì vậy? Dưới cát lún, phát ra một âm thanh kinh hãi. Sau một khắc, có vô số cát lún màu đen lan tràn hướng lên trên không, hóa thành một người khổng lồ cao tới trăm trượng, lộ ra đôi mắt như hai viên bảo châu, kinh nghi bất định nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm Diệp Phong và Long Thiên Tinh. Thì ra là Lưu Sa Quái. Sau khi chém giết, có thể đạt được thổ nham kết tinh, cũng là một trong những nguyên liệu luyện chế ngũ hành linh kiếm. Diệp Phong nhìn Lưu Sa Quái khổng lồ, tay trái cầm Phong Nguyên Linh Châu, tay phải cầm quạt ba tiêu cỡ nhỏ, một giây 20 lần vẫy. Xoẹt. Gió bão đáng sợ tựa như một mũi khoan không gì phá nổi, dễ dàng đánh ra bay Lưu Sa Quái ra ngoài, làm cho nó lùi lại mấy chục thước, cát chảy bên người không ngừng trượt xuống, lộ ra chân thân. Đây là một người khổng lồ đá cao khoảng 3 thước, chừng hai mắt to, vẻ mặt kinh ngạc. Không tốt, nâng cửa sắt lên người khổng lồ đá xoay người bỏ chạy, chuẩn bị rơi vào cát lún vô tận. Ngươi chạy không thoát đâu. Diệp Phong ném Phong Nguyên Linh Châu ra. Chỉ thấy một ánh sáng đặc biệt bắn ra từ Phong Nguyên Linh Châu, người khổng lồ đá chợt bị đông cứng giữa không trung. Tiếp theo, Diệp Phong dùng một quyền đánh nát người khổng lồ đá, hóa thành một vầng sáng, ngưng tụ thành thổ nham kết tinh to cỡ miệng chén. Trưởng môn thật lợi hại. Từ đầu đến cuối Long Thiên Tinh đều bày ra vẻ mặt mộng bức nhìn, hoàn toàn không có cơ hội nhúng tay vào. Đi thôi, chúng ta đã trì hoãn hơn 3 ngày rồi, nhất định phải nhanh chóng tìm được điểm đánh dấu còn lại. Diệp Phong giữ chặt Long Thiên Tinh, rời khỏi thế giới bồng lai cỡ trung này. Sau đó, mọi thứ đều suôn sẻ. Nửa ngày trôi qua, Diệp Phong liên tục đả thông 6 thế giới bồng lai cỡ trung, nhưng vẫn không thể tìm được thần đảo trong truyền thuyết. Cũng không biết những người khác thế nào. Trước một tòa cổng vòm nào đó, Diệp Phong dùng chân đạp nát một con yêu thú bán hóa hình đến gây sự, nhìn màn trời tam thiên giới, lâm vào trầm tư. Bên kia, Long nhị trưởng lão tính tình nóng nảy vừa mới đến một tòa cổng vòm. Vẫn là tốc độ của ta tương đối nhanh, đã đi tới trước cửa ra vào thế giới bồng lai thứ 13, cũng không biết có thể tìm được Long Nguyên Thanh hay không. Long nhị trưởng lão lấy nguyệt diệu thạch ra chuẩn bị mở lối ra. Tuy nhiên, cổng vòm không nhúc nhích. Sao không mở được? Long nhị trưởng lão nhíu mày, thử lại rất nhiều lần mới phát hiện lối vào thế giới bồng lai cỡ trung này bị phong ấn từ bên trong, mà người có được loại thủ đoạn phong ấn như thế này, chỉ có đám Long Nguyên Thanh cũng cầm nguyệt diệu thạch như họ. Tìm được rồi. Long nhị trưởng lão mừng rỡ, vội lấy hạt giấy truyền tin của mình ra, thổi một luồng linh khí, rồi thả nó ra. Phía trước một cổng vòm. Long tam trưởng lão nhìn thấy hạt giấy bay tới. Tọa độ, ngoài thôn Bắc Tây. Giọng nói Long nhị trưởng lão đột nhiên vang lên. Thôn Bắc Tây Long tam trưởng lão lập tức xuất phát. Không bao lâu sau, tất cả mọi người bao gồm cả Diệp Phong cũng đều nhận được tin tức, lập tức lấy bản đồ ra, tìm được điểm đánh dấu ở thôn Bắc Tây, dốc hết tốc độ đi tới đó. Trong khi đó, trong thế giới bồng lai cỡ trung gần thôn Bắc Tây, mười mấy người vây quanh một cái quang thuẫn, đang dốc toàn lực công kích. Người cầm đầu hóa thành hình thái long nhân, một thân khí tức cực mạnh, hơn nữa tướng mạo cũng có vài phần tương tự Long Thiên Tinh, chỉ là càng thêm thành thục ổn trọng thôi. Người này chính là Long Nguyên Thanh. Những người khác thì là đội viên tiểu đội chinh chiến của Long nhân tộc, có người là cánh tay hóa rồng, hoặc là phía sau mọc đuôi rồng, mỗi một người đều bộc phát ra khí thế mạnh mẽ không thua gì tụ nguyên cảnh. Đội trưởng, hộ thuẫn của thần tộc quá kiên cố, chúng ta căn bản không phá được. Một thanh niên đầu mọc sừng rồng trầm giọng nói. Phá không được cũng phải phá cho ta, nếu không, một khi đại quân thần tộc thông qua truyền tống trận đến nơi này, chúng ta khẳng định là toàn quân bị diệt. Sắc mặt Long Nguyên Thanh càng thêm âm trầm. Ai, lúc trước không nên chặn lối ra vào của thế giới này. Thanh niên đầu mọc sừng than thở, lấy tay che mặt, cảm khái nói hơn nữa, ta còn chưa có hôn phối, nếu cứ vậy mà chết đi. Huyết mạch trung phẩm trên người không phải sẽ không thể được kéo dài sao? Hết chương 239. Chương 240 người thần tộc tới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Năm đó nếu không chặn lối vào này, quân tiên phong của thần tộc đã sớm xông ra, một khi bọn họ bố trí truyền tống trận ở thế giới chủ của Tam Thiên Giới, ngay cả tổ địa Long nhân tộc chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Long Nguyên Thanh trừng mắt nhìn thanh niên hơn nữa, trước khi tiến vào, tại sao Long Phong ngươi không tìm một đạo lữ đi? Không nhà không linh khí, ai để ý tới ta chứ. Thanh niên tên là Long Phong thở dài, sau đó, hắn hỏi đội trưởng, ta nghe nói ngươi cũng có hài tử rồi, nhưng tại sao ta lại chưa từng thấy? Ta không muốn để con ta đi theo con đường cũ của ta, cho nên để cho mẹ hắn mang theo hắn trở về nhà mẹ đẻ, hiện tại hẳn là đã mười mấy tuổi rồi. Nói đến đây, trên mặt Long Nguyên Thanh tràn đầy hoài niệm. Một thanh niên mập mạp mọc đuôi rồng trêu chọc nói đội trưởng chính là huyết mạch cực phẩm, là tộc trưởng có 102, đứa nhỏ của ngươi khẳng định cũng là huyết mạch cực phẩm chứ? Không chắc, nhưng ít nhất cũng phải là thượng phẩm. Long Nguyên Thanh rời khỏi hình thái hóa rồng, lộ ra chân dung. Đây là một thanh niên phong thần tuấn giật, khuôn mặt kiên nghị, tóc bạc mắt xanh, lưng đeo một thanh trường kích, dù cho bị Tam Thiên Giới ngăn chặn tu vi, nhưng vẫn tản ra khí tức tụ nguyên cảnh tầng một đỉnh phong như cũ. Quang thuẫn bị đoàn người Long Nguyên Thanh vây quanh bỗng nhiên phát ra thanh âm cổ quái, mọi người tập trung nhìn, phát hiện tòa truyền tống trận bên trong quang thuẫn đang phát sáng, rõ ràng là có người muốn tới. Không tốt, nhanh chóng đánh vỡ quang thuẫn, hủy diệt truyền tống trận, một khi cường giả thần tộc thành công giáng lâm, chúng ta đều phải chết. Long Nguyên Thanh lập tức tiến vào hình thái hóa rồng, vung móng vuốt sắc bén xé rách quang thuẫn. Bên ngoài thôn Bắc Tây, hơn 10 người Diệp Phong, Long Thiên Tinh, Long Cửu đều tề tụ ở đây, nhìn cổng vòm không mở được. Cổng vòm này bị 3 viên nguyệt diệu thạch tạo thành trận pháp phong ấn từ bên trong, chúng ta cần ít nhất 5 viên nguyệt diệu thạch để bố trí trận pháp thì mới có thể tiến hành giải phong từ bên ngoài. Long nhị trưởng lão giải thích. Nguyệt Diệu Thạch của ta cho ngươi. Của ta cũng cho ngươi. Các Long Tam, Long Tứ trưởng lão nhao nhao giao Nguyệt Diệu Thạch ra. Đa tạ các vị huynh đệ. Long Nhị thu đầy đủ 5 viên Nguyệt Diệu Thạch, bóp nát chúng rồi lại dùng linh dịch đặc thù trộn lẫn lại, trở thành một chén nước trắng bạc, dùng ngón tay dính một chút, bắt đầu tiến hành khắc trên cổng vòm, lưu lại trận văn hoàn toàn khác biệt. Trận pháp sư Diệp Phong kinh ngạc. Long Cửu tiến đến bên tai Diệp Phong, thấp giọng nói, không sai, Long Nhị trưởng lão chính là trận pháp sư thứ hai của Long nhân tộc chúng ta, ngay cả trận pháp cỡ trung cũng có thể bố trí được. Lợi hại như vậy? Diệp Phong càng kinh ngạc. Ngũ hành liên hoàn trận cỡ nhỏ cũng đủ để ngăn trở tụ nguyên cảnh tầng 4, nếu như là trận pháp cỡ trung, một khi bộc phát toàn bộ, ngay cả linh hải cảnh bình thường đều có thể ngăn cản, thậm chí là xóa bỏ. Mà Long Nhị trưởng lão chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 7, lại có thể khắc ra trận pháp cỡ trung, quả thực lợi hại. Ngay khi mọi người ở đây phá vỡ phong ấn, trong thế giới bồng lai cỡ trung, truyền tống trận trong tòa quang thuẫn kia phát ra ánh sáng rực rỡ, hai bóng dáng từ từ hiện lên. Tất cả đều mọc một cái miệng cá mập, rất giống Hàn Tam, Hàn Nhị của thần tộc. Cùng với sự xuất hiện của bọn họ, hai lực lượng mạnh mẽ quét ngang ra, dễ dàng trấn áp xung quanh. Long Nguyên Thanh đã tiến vào hình thái hóa rồng. Nhưng mà, đối mặt với hai tên cường giả thần tộc, hắn lại cảm thấy áp lực rất to lớn lớn. Cường giả Long nhân tộc còn lại càng thấy lớn hơn, mặc dù tiến vào hình thái hóa rồng, nhưng bởi vì huyết mạch chỉ là trung phẩm hoặc thượng phẩm, lực lượng tăng lên không nhiều. Cũng chỉ có thực lực khoảng tụ nguyên tầng 1 tầng 2, căn bản không chịu nổi thần niệm lực áp chế của hai cường giả thần tộc. Nghe nói nơi này có một cái gai phi thường lợi hại, hẳn là ngươi nhỉ? Trong đó một cường giả thần tộc chắp hai tay sau lưng, ánh mắt rơi vào trên người Long Nguyên Thanh, trong mắt tràn đầy đùa cợt. Thực lực thật mạnh, Long Nguyên Thanh đột nhiên cảm thấy áp lực tăng vọt, có thể cảm nhận được một loại áp lực thật lớn từ trên người hai cường giả thần tộc này, cho dù hắn sử dụng hình thái hóa rồng thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một người trong đó. Người này quả thật có chút mạnh, khó trách những tộc nhân cấp 3, cấp 4 lúc trước được điều động đi đều bị chết trận, nhưng mà cái gai nhọn này hình như đã là nỏ mạnh hết đà, dựa vào hai người cấp 5 chúng ta thì xóa bỏ người này cũng không khó. Một cường giả thần tộc cười cười, trên mặt tràn đầy ánh sáng tự tin. Đáng tiếc, truyền tống trận này vẫn là quá kém, chỉ có thể truyền tống hai người chúng ta, nếu không chỉ cần thêm mấy cường giả cấp 5 thậm chí là cấp 6 thì tuyệt đối có thể quét sạch. Một cường giả thần tộc khác có vẻ rất thoải mái, giống như hoàn toàn không lo lắng đến đám người Long Nguyên Thanh. Người của thần tộc Long Nguyên Thanh trầm giọng hỏi. Hắn đương nhiên biết hai người này là tu hành giả của thần tộc, sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là vì kéo dài thời gian, cố gắng khôi phục lực lượng hao tổn trước đó. Ta là Hàn Thạch, còn hắn tên là Hàn Cốt, đều là cường giả cấp 5 của thần tộc. Một cường giả thần tộc khoanh tay, vẻ mặt hài hước tự giới thiệu bản thân. Nghe vậy, Long Nguyên Thanh mừng thầm trong lòng. Chỉ cần hai người này tiếp tục nói nhảm, hắn liền có thể có được cơ hội thở dốc. Sau một khắc, Hàn Thạch và Hàn Cốt lấy ra một lệnh bài đặc biệt, mở ra một lối ra ở trên quang thuẫn, tiếp theo rời khỏi phạm vi bảo vệ của quang thuẫn, thần niệm lực trên người bộc phát toàn diện, đè đến Long Nguyên Thanh phải khuỵu người xuống, đồng thời đập nát tảng đá lớn ngay tại chỗ. Đội trưởng, những tu hành giả Long nhân tộc khác vội vàng hô to. Một đám kiến hôi, chết đi! Hàn Thạch khí thế chấn động, ngoại trừ Long Nguyên Thanh, cường giả Long nhân tộc còn lại đều bay ngược ra ngoài, nặng nề nện xuống đất, tất cả đều hộc máu. Các ngươi dừng tay! Long Nguyên Thanh tức giận. Hàn Cốt cười gần nói, đừng giở trò vặt vãnh, ngươi cho rằng chúng ta không biết ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Nói thật, hai người chúng ta không giết ngươi, là bởi vì nghe nói lối ra vào thế giới bồng lai cỡ trung này đã bị phong ấn, ngoại trừ các ngươi thì không ai có thể mở ra. Nói đến đây, Hàn Cốt phát động thần niệm lực. Một tảng đá lớn bay lên trời, nhanh chóng hóa thành một cây mâu đá thật lớn, xuyên thấu người thanh niên Long nhân tộc tên là Long Phong, đóng chặt hắn trên mặt đất, hôn mê tại chỗ. Không! Long Nguyên Thanh giống giận, khí thế trên người bộc phát toàn diện, tránh thoát áp chế của thần niệm lực. Nằm xuống cho ta. Hết chương 240. Chương 241 Phong Nguyên Linh Khí. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hàn Cốt đưa tay vỗ một cái trong không trung, Long Nguyên Thanh đã bị trấn áp trên mặt đất, không hề có lực chống cự. Chỉ nghe Hàn Cốt tiếp tục nói, thấy chưa, nếu như ngươi không ngoan ngoãn mở phong ấn ra, chúng ta sẽ giết chết từng tộc nhân của ngươi một, trò chơi này, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cần thời gian! Long Nguyên Thanh nắm chặt hai tay, giận dữ quát. Trên thực tế, hắn đã hao hết Nguyệt Diệu Thạch trên người, xem như hành động phá nồi dìm thuyền, hoàn toàn không có cơ hội mở ra phong ấn, nhưng vì tánh mạng của đội viên tiểu đội chinh chiến, không thể không nói như vậy. Mất bao lâu? Hàn Cốt cười nói. Một ngày! Long Nguyên Thanh nắm chặt nắm đấm. Chỉ cần cho hắn thời gian một ngày, tuyệt đối có thể cưỡng ép đột phá cảnh giới tu vi, đến lúc đó, chưa chắc đã không có lực đánh một trận. Cho ngươi nửa ngày, Hàn Cốt chắp tay đứng. Hàn Thạch ở một bên nhìn bốn phía, nói nghe nói trong tam thiên giới ẩn chứa một loại cấm chế đặc biệt, có thể áp chế tu vi đến 1/10, nhưng mà dường như thần niệm lực của thần tộc chúng ta không bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, thực lực hiện tại của hai người chúng ta, 4 bỏ 5 lên, tương đương với tụ nguyên tầng 9 của nhân tộc, cũng chính là cường giả cấp 6 đỉnh phong, có phải cảm giác rất thần kỳ hay không? Hàn Cốt đắc ý cười nói. Đúng vậy, trong nháy mắt đánh giết cấp 6, cũng chỉ có ở cái chỗ này mới có thể làm được. Hàn Thạch có một loại khoái cảm đặc biệt. Ầm ầm. Đúng lúc này, cánh cửa phong ấn mở ra. Hừ. Long Nguyên Thanh, Hàn Cốt, Hàn Thạch, đội viên tiểu đội chinh chiến đều sửng sốt, đồng thời nhìn về phía cổng vòng ra vào của nơi này, phát hiện có 10 người bay vào. Long Nhị, Long Tam, Long Cửu và 8 vị trưởng lão đều tới. 3 năm trôi qua, cuối cùng chúng ta cũng đợi được cứu viện. Nhìn mấy người cầm đầu, các đội viên tiểu đội chinh chiến gào thét, sau đó, đều nhìn về phía Long Phong bị đóng đinh trên mặt đất, khóc hết nước mắt. Nếu các trưởng lão lại đến sớm một chút, Long Phong sẽ không phải chết. Ta vẫn còn cơ hội được cứu. Long Phong bỗng nhiên mở to hai mắt, hai tay nắm chặt gai đá đóng đinh trên người, ngay cả khi khí tức suy yếu, nhưng vẫn còn sống như cũ, ta còn chưa có hôn phối. Không thể chết. Ôi, chưa chết. Hàn Cốt kinh ngạc. Sinh mệnh lực thật mạnh mẽ. Hàn Thạch thì cảm khái, sau đó nhìn về phía đám người Long Nhị, thật tốt quá, vậy mà lại có người mở lối ra, hơn nữa, khí tức của đám người này cũng không mạnh, lật tay có thể diệt. Các trưởng lão cẩn thận, bọn họ là thần tộc, không bị cấm chế tam thiên giới áp bách, thực lực ở chỗ này có thể so với tụ nguyên cảnh tầng 9. Long Nguyên Thanh giãy giụa đứng dậy, lớn tiếng nhắc nhở. Ồn ào. Hàn Thạch giơ tay lên chỉ một cái, liền muốn đập chết Long Nguyên Thanh. Chà, ánh mắt Long Thiên Tinh rơi vào trên người Long Nguyên Thanh, toàn thân đã hóa rồng, cảm giác quen thuộc mãnh liệt lóe lên trong đầu, hô to một tiếng, làm mọi người khiếp sợ. Cùng lúc đó, Long Nhị trưởng lão đã đi tới gần Hàn Thạch. Ầm ầm. Hai bên bắt đầu đại chiến, vừa chạm liền tách ra. Long Nhị trưởng lão xách Long Nguyên Thanh lui về phía sau, lồng ngực bị tảng đá dùng thần niệm lực khống chế đập đến lõm xuống, nhưng Hàn Thạch cũng không dễ chịu, cả người hộc máu bay ngược, trên mặt hoàn toàn không có chút huyết sắc. Đáng chết. Hàn Thạch tức giận mắng. Hàn Cốt nhìn hắn một cái, nói ngươi quá sơ suất, đối phương chính là tụ nguyên cảnh tầng 7, hơn nữa còn có được huyết mạch Long Nhân, thực lực cũng phải 46 với chúng ta. Ta bị thương, chỉ có thể đối phó những người khác. Ngươi đi giết tên mạnh nhất kia đi, sau đó tiến vào thế giới chủ của tam thiên giới để bố trí truyền tống trận, đưa trưởng lão trong tộc truyền tống đến đây. Hàn Thạch trầm giọng nói. Không thành vấn đề. Hàn Cốt bay lên trời, hai tay giơ cao, dẫn động thần niệm lực bàng bạc khống chế đất đá bốn phía, hóa thành trường mâu đá nặng nề, nhanh chóng đâm về phía đám người Long Nhị trưởng lão. Giờ phút này, Long Nguyên Thanh được Long Nhị trưởng lão xách, mở to hai mắt nhìn Long Thiên Tinh cũng đang hoàn toàn hóa rồng, hai tay đặt trên vai hắn, run giọng nói con. Con là Thiên Tinh con ta sao? Người là Nguyên Thanh cha con sao? Long Thiên Tinh kích động đến nói năng lộn xộn. Ha ha, hảo nhi tử, con quả nhiên là huyết mạch cực phẩm, cho nên là con mở cửa vào tam thiên giới đúng không? Long Nguyên Thanh phát ra tiếng cười tự hào. Quá trình nhận thân thì để lại sau đi, giải quyết người thần tộc trước rồi nói sau. Ánh mắt Diệp Phong lướt qua trường mâu đá từ trên trời giáng xuống, nhìn hai người có miệng cá mập kia lại là thần tộc. Lực thẩm thấu của bọn họ thật đúng là đáng sợ, không chỉ có người ẩn nấp ở thành quận vương, mà ngay cả tam thiên giới cũng có. Các ngươi cẩn thận. Long Nhị trưởng lão vứt Long Nguyên Thanh xuống, nhắc nhở một câu rồi hướng thẳng lên trời, vung móng vuốt sắc bẻ nát trường mâu đá kia. Các trưởng lão khác cũng đều ra tay. Có người đang cứu người, có người đang ngăn cản Hàn Thạch và Hàn Cốt tiến công. Vị này là Long Nguyên Thanh mệt mỏi ngã xuống đất, nhìn Diệp Phong, mắt lộ ra dị sắc. Trưởng môn Phiêu Miểu phái, Diệp Phong. Sau khi tự giới thiệu xong, Diệp Phong nhìn Long Phong cũng đang ngã trên mặt đất, nói tuy sinh mệnh lực của người này mạnh, nhưng hình như cũng sắp bỏ mạng rồi. Long Phong trong lòng Long Nguyên Thanh run lên, đỡ lồng ngực bị xuyên thấu của Long Phong, trong mắt tràn ngập đau lòng cùng tức giận, hận không thể lập tức giết chết Hàn Cốt và Hàn Thạch. Nhưng mà ngay cả Long Nguyên Thanh có huyết mạch cực phẩm, nhưng mới hơn 30 tuổi, tu vi còn thấp, hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Cốt và Hàn Thạch. Hiện tại, hắn cùng lắm có thể phát điên mà không biết làm gì mà thôi. Trưởng môn, ngài có thể cứu hắn được không? Long Thiên Tinh bày ra vẻ mặt tha thiết nhìn Diệp Phong. Trước tiên uống chút nước linh tuyền đã. Diệp Phong lấy ra một cái bình ngọc. Chủ thể bên trong là nước linh tuyền, ngoài ra, còn trộn lẫn sinh mệnh linh lực của Nhan Như Ngọc, hiệu quả chữa thương cũng không tệ lắm. Đa tạ trưởng môn. Long Thiên Tinh cầm bình ngọc, rót cho Long Phong uống, còn đổ một phần vào miệng vết thương, làm Long Phong đau đến nhe răng trợn mắt. Hết chương 241. Chương 242 quét sạch xung quanh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhưng rất nhanh, trong ánh mắt kinh ngạc của đội viên tiểu đội chinh chiến, vết thương của Long Phong có chút chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng không thể khỏi hẳn, nhưng ít nhất cũng không còn xấu đi nữa, dựa vào sinh mệnh lực ngoan cường của Long nhân tộc thì hoàn toàn có thể chịu đựng được, xem như không còn nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn Long Phong nói cảm ơn với Diệp Phong, sau đó nhìn Long Thiên Tinh, cười nói thì ra đây là hài tử của đội trưởng, ta đã nói rồi, tiểu tử của ngươi chắc chắn có huyết mạch cực phẩm, tương lai có tư cách làm tộc trưởng. Nghe vậy, Long Thiên Tinh thẹn thùng đến đỏ mặt. Long Nguyên Thanh nhìn Diệp Phong, nhớ tới xưng hô của Long Thiên Tinh với hắn, tò mò hỏi trưởng môn chẳng lẽ, con trai ta Thiên Tinh đã gia nhập quý phái. Không sai, Diệp Phong khẽ vuốt cằm. Nhìn Diệp Phong không hề có tu vi, lại có thể lơ lửng trong không trung, Long Nguyên Thanh mộng bức. Phiêu Miểu Phái, đây rốt cuộc là một môn phái như thế nào, vì sao mình lại chưa từng nghe qua? Rầm rầm rầm. Lúc này, Long Nhị, Long Tam, Long Cửu và tám đại trưởng lão nặng nề ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn máu, trên người đều là vết thương, căn bản không phải là đối thủ của Hàn Cốt và Hàn Thạch. Quá yếu, Hàn Cốt lạnh nhạt nói. Một đám kiến hôi, Hàn Thạch thì nhe răng cười. Ngay cả Long Nhị trưởng lão cũng không phải là đối thủ, vẻ mặt đám người Long Nguyên Thanh đại biến. Long nhân tộc hiện tại không thể so sánh với năm đó. Không nói đến đại trưởng lão chưa bao giờ ra tay thì chỉ có Long Nhị trưởng lão là mạnh nhất. Nhưng hôm nay, ngay cả ông ấy cũng không địch lại, chẳng lẽ hôm nay bọn họ nhất định phải toàn quân bị diệt sao? Trưởng môn, hay là người ra tay đi. Khi mọi người đang lộ ra vẻ mặt tang thương, giọng nói của Long Thiên Tinh vang lên, một hòn đá khơi dậy ngàn cơn sóng. Khóe miệng Long Cửu giật giật, nói thực lực trưởng môn nhà ngươi cũng chỉ mạnh hơn ta một chút, làm sao có thể là đối thủ của hai người kia? À, ngươi là trưởng môn gì trên bầu trời? Hàn Cốt chắp hai tay sau lưng, nhìn Diệp Phong đang lơ lửng trên không, nhưng lại không nhận ra trên người hắn có linh khí dao động, kinh ngạc nói lực lượng của ngươi rất đặc biệt, tương tự như thần tộc chúng ta, rốt cuộc là người của chủng tộc nào? Phí lời làm gì, giết hắn đi. Hàn Thạch đã không đợi được, lập tức phất tay đâm ra hơn 10 cây mâu đá. Diệp Phong lấy quạt ba tiêu cỡ nhỏ ra, một giây 20 lần vẫy, dễ dàng nghiền nát những mâu đá này. À, có chút thú vị. Hàn Cốt hơi nhíu mày. Chút tài mọn, xem ta chém hắn. Hàn Thạch thì khinh thường, đang chuẩn bị ra tay lần nữa. Nhưng mà, Diệp Phong lại lôi Phong Nguyên Linh Châu ra, sử dụng hai sợi linh khí Phong Nguyên trong đó, hóa thành hai đạo thần quang chói mắt xẹt qua bầu trời, tựa như kiếm quang đáng sợ nhất thế gian này. Xoẹt. Hàn Cốt và Hàn Thạch kinh hãi phát hiện tầm nhìn mình chia làm hai phần, ngay sau đó mới phát hiện thì ra là mình đã bị chém thành hai nửa. Hai cường giả cấp 5 mạnh mẽ này cứ như vậy mà ngã xuống. Đám người Long Nguyên Thanh và Long Cửu nhìn một màn này, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không hổ là linh khí Phong Nguyên, uy lực ghê thật. Diệp Phong khẽ cười, sau khi lục lọi trên người Hàn Cốt và Hàn Thạch, hắn tìm thấy nhẫn chữ vật của bọn họ. Vừa phá vỡ liền phát hiện một quyển cổ tịch đã ố vàng, ánh mắt hắn nóng rực hết cả lên. Đây là Cửu Chuyển Thiên Thần Quyết quyển trung. Hơn nữa lấy được quyển thượng từ trên người Hàn Tam, có thể tu luyện thẳng lên cấp 6 đỉnh phong. Còn quyển hạ, Diệp Phong đoán rằng chỉ có thể tìm thấy ở trên người cường giả thần tộc từ cấp 7 trở lên. Song kiểu cường giả ở cấp bậc này tương đương với linh hải cảnh, tạm thời không nhai nổi. Vậy nên, trước mắt chưa cần tính đến nó. Ngoại trừ công pháp, bên trong nhẫn chữ vật còn có không ít đồ, Diệp Phong dự tính trở về Phiêu Miểu Phái rồi xem lại sau. Xoát túi chữ vật xong xuôi, Diệp Phong ngoảnh đầu lại. Đám người Long Thiên Tinh và Long Nguyên Thanh vẫn còn trưng ra vẻ mặt chân chối, trông vô cùng buồn cười. Linh khí thượng phẩm, khủng bố vậy luôn. Long Thiên Tinh nhìn Phong Nguyên Linh Châu ở trên tay Diệp Phong với vẻ mặt ghen tị. Diệp Phong hạ xuống mặt đất, nói, chư vị, sự tình đã được giải quyết xong xuôi. Hiện giờ còn dư chừng 3 ngày, hãy tìm thần đảo nhanh nhanh rồi rời khỏi đây. Nghe vậy, mọi người liền phục hồi lại tinh thần. Đặc biệt là trưởng lão Long Cửu, bây giờ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, thầm mắng lúc nãy mình rảnh rang lắm miệng làm gì, vừa há mồm nói thực lực của Diệp Phong chẳng đâu vào đâu, đến cuối thì sao? Vừa chém ra hai đạo ánh sáng lóe mắt, Hàn Thạch và Hàn Cốt đã đi đời nhà ma. Mặt rát muốn chết. Long Cửu cúi đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Những người còn lại đều nhìn Diệp Phong với vẻ kính sợ, cảm thấy hắn quá mạnh. Diệp trưởng môn nói chí phải, giờ chúng ta phải tìm thần đảo mau mau để hái linh quả kỳ dị đã thành thục, rồi rời đi nhân lúc chưa hết thời gian, nếu không, dù có huyết mạch cực phẩm ở đây cũng phải đợi 3 tháng sau mới có thể mở lại thông đạo. Trưởng lão Long Nhị lên tiếng. Linh quả kỳ dị một năm chỉ thành thục một lần. Nhưng huyết mạch cực phẩm của Long Nhân lại mở được thông đạo 3 tháng một lần, chứng tỏ một năm có thể vào 4 lần. ta biết thần đảo ở nơi nào. Lúc này, Long Phong đang bị thương nói, có lần thấy thần đảo, ta đã để lại ấn ký của mình lên đó, có thể mơ hồ cảm ứng được. Cả nhóm người đều ngạc nhiên. Long Phong hữu khí vô lực, ấn ký đó rất đặc thù, là ta trực tiếp chém một gốc linh thảo song linh làm đôi, để một nửa kia ở trên thần đảo. Nói đến đây, hắn lấy ra một gốc linh thảo. Nó được đặt trong một chậu hoa, nhìn sơ qua thì chẳng khác cây lô hội là bao, nhưng vì bị chém thành hai nửa nên trên mặt cắt ánh lên huỳnh quang, tản ra mùi hương gai mũi. Đây là cây gì? Diệp Phong chưa từng gặp loại linh thảo kỳ quái đến vậy, dù bị chém làm đôi từ chính giữa nhưng vẫn sống sờ sờ, hơn nữa miệng vết thương cũng không lành lại. Ta lấy được nó trong một lần ra ngoài rèn luyện, cũng không biết tên thật là gì, nên thuận tiện gọi là linh thảo song linh. Khi cắt ra, nó sẽ chủ động tìm kiếm nửa kia, sau đó hợp nhất lại, liền có thể tiếp tục sinh trưởng. Long Phong ôm chậu hoa mà giải thích. Hết chương 242. Chương 243 truyền tống trận tới thần tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mọi người thấy linh thảo song linh lắc lư trong không gian lặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, hướng về một phương nào đó. Ở bên này, Long Phong cười nói. Mọi người khiêng Long Phong bị thương lên, chuẩn bị xuất phát. Không ổn, truyền tống trận vẫn chưa bị hủy hoàn toàn, Long Nguyên Thanh chỉ vào truyền tống trận đang được Quang Thuẫn bảo vệ, trận pháp này có thể thông tới thần tộc, nếu không hủy, bọn họ vẫn sẽ tới được đây. Keng! Long Nguyên Thanh chưởng một phát vào Quang Thuẫn, nhưng lại bị bắn văng ra. Diệp Phong lấy ra một miếng lệnh bài, là vật ở bên trong nhẫn chữ vật của Hàn Thạch, khẽ đưa lên trên Quang Thuẫn, trận pháp liền bị phá vỡ. Ầm vang! Truyền tống trận bị Long Nguyên Thanh đập nát, cắt đứt con đường duy nhất của thần tộc. Theo sau đó, mọi người rời khỏi thế giới bồng lai loại vừa. Với sự chỉ dẫn của linh thảo song linh, mọi người vận hết tốc lực đi tới Tam Thiên Giới. Nửa nén hương sau, nhóm người đặt chân tới mảnh đất sáp xanh Tam Thiên Giới. Nơi đó có một hồ nước ngọt rộng mười mấy dặm, trăm trượng bên trên phủ kín sương mù, nhìn rất thần bí. Tìm thấy rồi. Mọi người bay về phía sương mù rồi dừng chân trên một hòn đảo toàn đá là đá. Thần đảo đây sao? Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện trên ngọn đảo có một hồ linh thuyền, bao quanh là một thửa ruộng rộng 50 thước, trồng một loại linh dược dâu tây. Cứ nửa thước là có mấy chùm dâu tây chín đỏ bừng, lớn bằng quả trứng gà. Bị nhốt mấy năm trời, không ít linh quả đã thành thục, dược hiệu càng mạnh. Long Nguyên Thanh hái một trái linh quả vừa lớn vừa đỏ rồi cắn một miếng, cảm thấy hoài niệm hương vị này vô cùng. Diệp Phong cũng nếm thử một quả, phát hiện mùi vị chẳng khác dâu tây là bao. Vì thế đào cả gốc 10 cây linh quả kỳ dị, dự tính mang về Phiêu Miểu Phong mà trồng. Rời khỏi phạm vi thần đảo, mấy cây linh quả kỳ dị này sẽ không ra trái. Trưởng lão Long Nhị lắc đầu, nếu có thể trồng ở bên ngoài, bọn họ cũng chẳng cần phái người tới Tam Thiên Giới hàng năm. Ta tính thử xem sao, Diệp Phong nói. Phiêu Miểu Phong có cây tùng ngàn năm, còn có linh tuyền và vú em nhan như ngọc, ngay cả linh dược tăng phúc như thanh liên tinh hóa cũng trồng được. Vậy nên, Diệp Phong quyết định thử một lần. Mọi người bắt đầu hái linh quả. Những quả đã chín đều hái sạch, còn mấy quả chưa chín thì để đấy, chờ sang năm hái tiếp. Diệp Phong hướng tới trung tâm thần đảo. Nơi đây có một hồ linh thuyền, bên trong ẩn giấu trận pháp diệu kỳ, nhưng hơi phức tạp, có khả năng ngưng tụ linh khí tứ phương rồi hóa thành linh dịch, tưới tắm cho ruộng thuốc này. Dù thế nào thì cũng không giống hàng tự nhiên cho lắm. Hơn nữa, Diệp Phong phát hiện kế bên linh thuyền có một bia đá, bên trên khắc vô số chữ chính, cũng chẳng biết để làm gì. Đừng nói chỗ này là phúc địa bồng lai mà lão tổ tông Long Thần nhà ngươi để lại nhé, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Diệp Phong, hắn liền hỏi trưởng lão Long Nhị đứng bên mình. Không phải, trưởng lão Long Nhị trả lời ngay tắp lự. Long Cửu ở bên giải thích, lão tổ tông đã từng nói, thần đảo này còn có lịch sử sớm hơn người, có khả năng là do đại năng thượng cổ tạo ra. Đại năng. Hai chữ này dẫm lên dây thần kinh của Diệp Phong. Trên đại lục Thần Châu, chỉ có những người bước vào thần nguyên cảnh mới được tôn là đại năng. Thuộc chủng tộc ngang hàng với thần tộc, còn những đại năng thần nguyên cảnh thì chẳng khác nào thần linh cả. Mạo muội hỏi một chút, lão tổ tông nhà các ngươi là tu vi gì thế? Diệp Phong thì thầm bên tai Long Cửu. Năm đó lão tổ tông đã bước vào linh hải cảnh đỉnh phong, từng mấy lần trùng kích vào thần nguyên cảnh, chỉ tiếc không thành công, cuối cùng thân vẫn đạo tiêu. Long Cửu thở dài. Nếu lão tổ tông phá cảnh thành công, Long tộc sẽ có một vị đại năng thần nguyên cảnh. Dẫu sao, ngay cả hoàng thất trong vương quốc Linh Diệu được xưng là thế lực tam tinh, các đại năng thần nguyên cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Linh hải cảnh đỉnh phong, chính là đỉnh cấp trong thế lực nhị tinh, cả lưu vực Nam Giang cũng chẳng ai địch nổi. Năm đó, Long nhân tộc phải gọi là vô địch mà. Diệp Phong nghĩ thầm. Hắn cúi đầu, nhìn linh tuyền trong vắt liền múc một xô nước, lại đào một ít linh thổ, lúc này mới chuẩn bị để rời đi. Còn những người khác đều đã hái linh quả kỳ dị gần hết. Long Nguyên Thanh đang sóng vai với Long Thiên Tinh, cùng nhau hái linh quả đã chín, thi thoảng lại trò chuyện đôi câu. Nhìn hình ảnh hạnh phúc ấy, Diệp Phong mừng trong lòng. Xem ra, hai người họ không có loại cảm giác xa cách như chúng ta tưởng, vậy cũng tốt. Chấm chấm chấm. Nửa canh giờ sau, nhóm người rời khỏi thần đảo. Đoàn người Diệp Phong vừa rời chân, thần đảo liền bắt đầu nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn. Thế giới bồng lai cỡ trung núi với thần đảo cũng bị sương mù bao phủ như cũ. Bên hồ Linh Tuyền, bùn đất chợt nhô lên, một con ngỗng cực béo với bộ lông xù xuất hiện. Toàn thân nó tỏa sáng, nhìn rất chói mắt, nó ngẩng cao đầu, hai cánh chắp ra sau lưng, nom chẳng khác gì cao nhân đắc đạo, bắt đầu tuần tra lãnh địa của mình. Nhưng ngay lúc nhìn thấy đám linh quả thành thục đã bị hái hết, nó tức đến mức đỉnh đầu bốc khói. Trộm cướp, lại là bọn trộm cướp. Ngỗng bự kim sắc giận tới nỗi xoay vòng vòng, đập cánh tính bay lên, nhưng lại phát hiện mình quá béo, mới bay lên cao một chút đã ngã lộn nhào trên đất, đầu dính một đống bùn, phải quẫy đạp hai chân mãi mới bỏ dậy nổi. Nhất định sang năm ta sẽ thức tỉnh đầu tiên, xem kẻ nào trộm lương thực của bổn đại gia, cạc cạc cạc. Sau khi kêu vài tiếng, ngỗng bự kim sắc đi tới trước tấm bia gần đó, dùng chân trưởng lên đấy, tạo thành một chữ chính, mới. Nếu có người ở chỗ này, liền nghe được mấy lời lẩm bẩm của ngỗng bự kim sắc. Báo thù một. Chấm chấm chấm chấm. Trước cánh cổng tam thiên giới. Long Nguyên Thanh, Long Phong và tiểu đội chinh chiến nhìn cánh cổng vòm khổng lồ trên vách đá, cảm giác hồi hương ập vào mặt. Ta trở về rồi. Long Nguyên Thanh hô to, giọng nói chấn động cả đất trời. Vô số sinh linh trên tam thiên giới như nghe thấy tiếng nói của thần linh, đồng loạt quỳ gối trên mặt đất một cách thành kính. Thôn Hiểu Lam. Lão thôn trưởng cầm một tấm bia đá rồi đưa cho thôn trưởng phụ cận, nói, ngươi phải chú trọng đấy, người cầm thần phiến trong tay chính là, phong thần, trong lời đồn, chính ngài ấy đã phong ấn ma thần, cứu vớt thiên hạ chúng sinh, mà quái nhân bạc từ đầu tới chân chính là tọa kỵ của ngài ấy. Nhỏ vậy á, tọa kỵ, thôn trưởng phụ cận chỉ vào phù điêu của Long Thiên Tinh, lòng ngạc nhiên vô đối. Lão thôn trưởng trầm mặc chốc lát, rồi nói, đúng vậy, là tọa kỵ, sau này lớn lên sẽ biến thành long thần, cánh tay đắc lực của thần linh. Ồ, thôn trưởng phụ cận gật đầu. Chấm chấm chấm chấm. Hết chương 243. Chương 244 chuyến du ngoạn trên thần đảo. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Long Thiên Tinh chẳng hề hay biết, truyền thuyết về hắn được lưu truyền trong tam thiên giới, lại có thân phận là tọa kỵ của Diệp Phong. Giờ phút này, mọi người xuyên qua cánh cổng. Bên trong đại điện ngầm. Đại trưởng lão A Cổ Đoá thấy mọi người trở về liền mừng ra mặt. Long Vũ Hân siết chặt 10 ngón tay, nhìn Long Thiên Tinh và Long Nguyên Thanh đang bay tới từ phía xa, chóp mũi cay cay, nhanh chóng bổ nhào tới. Người một nhà tương thân tương ái, cuối cùng cũng đoàn tụ. Diệp Phong đứng kế bên ăn cơm chó, chỉ biết lặng im. Hắn lấy ra Phong Nguyên Linh Châu, phát hiện bên trong một sợi linh khí Phong Nguyên còn dư lại giờ đã biến thành hai, ắt hẳn thêm một canh giờ nữa là có thể hồi phục nguyên vẹn. Nguyên Thanh, cuối cùng ngươi cũng quay về. Đại trưởng lão uống một ly nước, cười tủm tỉm mà nhìn Long Nguyên Thanh, bắt đầu đánh giá người ta, đáng tiếc trải qua mấy năm, tu vi của các ngươi vẫn dừng chân tại chỗ. Nếu không, với thiên tư của ngươi, lúc này ắt phải là tụ nguyên cảnh tầng 7. Long Nguyên Thanh nhìn Long Vũ Hân và Long Thiên Tinh ở bên cạnh mình, nói chỉ cần người một nhà đoàn tụ, dù tu vì không tăng tiến cũng đáng. Từ từ, ta cảm thấy ta vẫn còn cứu được, lúc này, Long Phong nằm trên mặt đất giơ tay lên. Trước đó hắn uống nước linh tuyền, nên thương thế không xấu đi, nhưng dẫu sao vẫn là trọng thương, hiện giờ vẫn chưa khôi phục lại. Mà lúc này lại thấy mọi người chẳng ngó ngàng tới mình, liền trưng ra vẻ mặt như đưa đám. Để ta trị liệu cho ngươi, đại trưởng lão nâng mộc trượng lên, điểm ra một đạo lục quang rồi bao phủ cả người Long Phong, thương thế trên người liền lành lại một cách nhanh chóng. Linh lực sinh mệnh, Diệp Phong ngạc nhiên. Ánh mắt của Diệp trưởng môn tốt thật đấy, cái này chính là linh lực sinh mệnh. Đại trưởng lão buông mộc trượng, nở nụ cười ôn hòa như Phật Di Lặc. Đại trưởng lão là linh thể sinh mệnh, Diệp Phong ngạc nhiên. A Cổ Đoá lắc đầu nguầy nguậy, nói thể chất ấy mạnh lắm, sao ta có được chỉ vì sở hữu huyết mạch huyền quy nên lực sinh mệnh dồi dào và lâu dài, có thể thông qua phương pháp tự tiêu hao lực sinh mệnh của mình để chữa thương cho các tộc nhân khác. Ồ, ta hiểu rồi, Diệp Phong bừng tỉnh. Hắn còn tưởng linh thể sinh mệnh bèo bọt như vậy chứ, hóa ra chỉ là một phương pháp chuyển rời lực sinh mệnh. Nhưng để làm được như vậy, ắt hẳn đại trưởng lão A Cổ Đoá cũng không đơn giản. Ta khỏe rồi, Long Phong đứng dậy, hết vặn sang trái rồi lại sang phải, cử động như thường. Sau khi xác nhận mình đã khỏi hẳn, hắn liền quỳ một gối hành lễ với đại trưởng lão, đa tạ đại trưởng lão, ngài đúng là cha ruột của ta mà. Trưởng lão Long Nhị hầm hầm bước tới, nhéo lỗ tai của Long Phong, ừ, đại trưởng lão là cha ngươi, còn ta là con ngươi đúng không? Úi ra, phụ thân, thủ hạ lưu tình, Long Phong đau tới mức mặt nhăn thành một nhúm, vội vàng xin tha. Diệp Phong ngạc nhiên. Hóa ra, Long Phong là con của trưởng lão Long Nhị. Nhưng mới nhìn thì chẳng giống nhau tí nào. Bất luận là tính cách hay tướng mạo. Chẳng lẽ là đội nồi? Nghĩ vậy, sắc mặt Diệp Phong dần trở nên cổ quái. Phụ tử các ngươi đã mấy năm không gặp, muốn đánh nhau cũng là chuyện thường tình, nhưng để sau hẵng đánh. Bây giờ ta muốn biết, rốt cuộc mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì, mà các ngươi lại bị nhốt trong tam thiên giới. Đại trưởng lão A Cổ đoá nhìn Long Nguyên Thanh, muốn nhận được câu trả lời từ hắn. Mấy năm trước, Long Nguyên Thanh chính là tụ nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong. Nếu không bị nhốt ở tam thiên giới, với năng lực trời cho của hắn, trong mấy năm này đã có thể thăng lên tụ nguyên cảnh tầng 7, lại thêm mười mấy năm nữa là lên được tụ nguyên cảnh đỉnh phong, trở thành trụ cột cho Long nhân tộc. Những người khác cũng hướng ánh mắt về phía Long Nguyên Thanh. Chuyện này kể ra thì dài lắm. Long Nguyên Thanh bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Mấy năm trước, chúng ta bước lên thần đảo một cách thuận lợi, hái được linh quả kỳ dị. Đến lúc chuẩn bị về thì gặp một cường địch tự xưng là Viêm Ma. Chúng ta đại chiến một trận, lưỡng bại câu thương, sau đó đụng phải tiên quân thần tộc, lại đánh nhau một trận, cuối cùng bị nhốt trong thế giới bồng lai cỡ trung kế bên thôn Tây Bắc. Đại khái cả quá trình là vậy đấy. Nghe đến hai chữ, Viêm Ma, ánh mắt Diệp Phong khẽ lay động. Hắn rất muốn nói với Long Nguyên Thanh rằng Viêm Ma đánh lưỡng bại câu thương với ngươi đã bị ta luyện thành một quả cầu hình tròn, hiện giờ còn đang nằm trong không gian hệ thống. Nghĩ tới đây, Diệp Phong chợt nhớ ra một sự kiện. Hiện giờ hắn mới có được ba loại kết tinh là Viêm Hỏa, Kim Linh và Thổ Nham, còn thiếu Mộc Hoa và Huyền Băng mới đủ nguyên vật liệu để luyện chế linh kiếm ngũ hành. Nếu hôm nay không đi tìm, lại phải chờ thêm 3 tháng nữa. Diệp Phong không khỏi liếc về phía cửa, rất muốn tiến vào. Nhưng hình như trước mắt chỉ còn lại 2-3 ngày, đủ để vào sao? Thầm nghĩ như vậy, Diệp Phong quyết định lát nữa hỏi lại một chút. Lúc này, đại trưởng lão đã nghe tường tận câu chuyện của Long Nguyên Thanh, nhưng vẫn còn hơi nghi ngờ, nói như vậy, mấy năm các ngươi bị nhốt trong thế giới bồng lai cỡ trung kế bên thôn Tây Bắc, vẫn ở trong đấy miết à? Đúng vậy. Long Nguyên Thanh gật đầu, thường thì truyền tống trận kia sẽ có cường giả thần tộc lại đây, nhưng chẳng hiểu vì sao mà mới đầu chỉ có cường giả thần tộc cấp 3, đều bị bọn ta tiêu diệt. Sau lại càng ngày càng nhiều, bọn ta chỉ đành phong ấn cửa vào thế giới bồng lai kia. Thậm chí hôm nay còn xuất hiện cường giả cấp 5, nếu không phải Diệp trưởng môn ra tay tương trợ, chỉ sợ đã bị diệt toàn quân rồi. Vậy sao, A Cổ đoá nhìn Diệp Phong với ánh mắt ngạc nhiên, không ngờ người này lại mạnh đến vậy. Còn Long Vũ Hân thì tỏ vẻ kiêu ngạo lắm, nàng nói, Diệp trưởng môn lợi hại lắm đó, lần trước ở thành Bạch Phù, hắn một kiếm đã tiêu diệt Nhiếp Hồn chân nhân. Nói cho cùng thì vẫn là ta tinh mắt, để Tinh Nhi gia nhập Phiêu Miểu phái tu hành, mới chừng đấy tuổi đã tới luyện khí tầng 7. Long Thiên Tinh gãi đầu, ngại muốn chết. Diệp Phong không nói gì, chỉ ăn linh quả kỳ dị. Hết chương 244. Chương 245 khách quý của Long nhân tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bất luận ra sao thì giờ bọn ta đều đã bình yên trở về, cũng nên luyện chế linh quả kỳ dị thành rượu thuốc, nếu không dược hiệu sẽ giảm mất. Long Nguyên Thanh đề nghị. Diệp Phong còn đang ăn linh quả kỳ dị, nghe vậy liền dừng lại, hỏi, linh quả kỳ dị không phải để ăn sao? Đại trưởng lão cười nói, nếu ăn trực tiếp loại linh quả kỳ dị này chỉ có no thôi. Chỉ khi luyện thành rượu thuốc mới phát huy được dược hiệu của nó. Vậy à? Diệp Phong hơi xấu hổ, thảo nào mình ăn nhiều linh quả kỳ dị như vậy mà vẫn không có cảm giác gì, đúng là phí của mà. Nửa canh giờ trôi qua trong chớp mắt. Long nhân cổ trấn. Mấy vạn người của Long nhân tộc tụ tập khắp đầu đường cuối ngõ để chúc mừng tiểu đội Long Nguyên Thanh trở về, đồng thời cũng nghe kể về sự tích Diệp Phong ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt hai đại cường giả thần tộc, liền thừa nhận và tỏ lòng kính nể từ tận đáy lòng, cống hiến một lượng lớn giá trị danh vọng. Bên trong đại điện, Diệp Phong đang uống rượu thuốc kỳ dị tồn kho, chợt nghe tiếng thông báo của hệ thống, phát hiện giá trị danh vọng đã đạt 60.000, liền mừng đến mức quên luôn cả vị đắng của rượu thuốc. Chuyến đi này đúng là lời to mà, chỉ tiếc còn thiếu hai loại kết tinh, không biết bao giờ đại trưởng lão mới ra đây, mình phải hỏi lại ngài ấy mới được. Nghĩ vậy, Diệp Phong hướng về phía ngoài cửa. Còn Long Thiên Tinh bây giờ đang hưởng thụ cảm giác ấp áp của người một nhà với Long Nguyên Thanh và Long Vũ Hân. Khụ khụ, Diệp trưởng môn muốn đi đâu à? Long Cửu thình lình bước ra từ kế bên, hắn giọng hỏi. Trưởng lão Long Cửu, đúng lúc quá mà, ta đang muốn thỉnh giáo một chút, không biết bây giờ còn có thể tiến vào tam thiên giới không? Diệp Phong hỏi. Diệp trưởng môn đi vào làm gì? Long Cửu tỏ vẻ không hiểu, vật quý giá nhất bên trong chính là linh quả kỳ dị mà chúng ta đã hái, ngoại trừ nó thì chẳng còn thiên tài địa bảo nào cả, có gì vui đâu mà vào đấy. Ta có chuyện khác, Diệp Phong sửa lời. Vào cũng được, dẫu sao ba ngày nữa thông đạo mới đóng lại hoàn toàn. Long Cửu gật đầu. Vậy ta muốn tiến vào, Diệp Phong quyết định ngay. Nửa nén hương sau, Long Cửu và trưởng lão Long Nhị đứng trước cánh cửa khổng lồ, nhìn Diệp Phong cầm nguyệt diệu thạch trong tay, xẹt qua giữa không trung như một đạo kình phong, lại lần nữa tiến vào tam thiên giới. Diệp trưởng môn nhớ để ý, chờ đến lúc còn tầm nửa ngày, bọn ta sẽ dùng hạt giấy truyền tiên để thông chi cho ngươi, đến lúc đó phải trở về đấy, nếu không là phải đợi đến 3 tháng sau. Diệp Phong phi hành trên trời cao, nghe thấy giọng nói vẳng lên. Nói cách khác, mình chỉ có 2 ngày rưỡi thôi à, Diệp Phong lẩm bẩm, cật lực phi hành vào tam thiên giới. Một canh giờ trôi qua, Diệp Phong không tìm thấy kết tinh mộc hoa và huyền băng. Nửa ngày qua đi, Diệp Phong vẫn không tìm được. Nhưng hắn tiện tay giải quyết không ít yêu thú quấy phá nơi đây, thu được khá nhiều giá trị danh vọng, còn nhận được rất nhiều đặc sản của người dân ở trong tam thiên giới. Đặc biệt lúc đi ngang qua một thôn nhỏ, Diệp Phong còn nghe thấy một vài lời nói kỳ quái. Chẳng hạn như là, đây là cống phẩm cho phong thần, không được ăn vụng. Ta phải sinh con cho phong thần. Phong thần, hãy chạm vào ta đi. Nhưng hắn không để ý những lời vớ vẩn này. Bây giờ, Diệp Phong đang tiến vào, Long Tượng Cổ Thành, kế bên thế giới bồng lai cỡ chung, chỉ mới nhìn sơ qua mà đã thấy 2/3 bên trong toàn là thủy vực và mỗi một tòa cổ trấn. Vì không phát hiện gì thêm nên Diệp Phong chuẩn bị rời đi. Rắc! Tiếng băng tinh vỡ chợt vang lên. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nhìn về nơi phát ra tiếng động. Ngay chính giữa hồ nước rộng 10 mấy dặm, chợt có hàn khí tỏa lên, hóa thành một con quỷ băng cao 3 thước, trong tay cầm 2 thanh kiếm lớn được ngưng tụ từ hàn băng, bay về phía tòa cổ trấn duy nhất ở bên kia. Hơi lạnh căm căm làn tràn khắp mọi ngóc ngách trong chớp mắt. Không hay rồi, quỷ băng lại xuất thế. Mau đi mời đại tư tế. Cổ trấn bên hồ nháo nhào hết cả lên. Diệp Phong ở trên trời cao, nhìn một thiếu niên chạy như điên về phía rừng trúc màu tím ngoài cổ trấn mấy trăm thước. Xem ra đại tư tế của cổ trấn ở ngay trong rừng trúc. Chừng nửa chén trà sau, một bóng hình xinh đẹp xuyên áo choàng tím bay ra, tay cầm bình lưu ly. Tụ nguyên cảnh tầng 1, hừ, tu vi của nàng ta không bị tam thiên giới áp chế. Diệp Phong nhìn vị đại tư tế kia, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Chớ làm càn, đại tư tế vừa đến bên hồ liền quát quỷ xương cách mấy chục thước thật lớn, giọng điệu non nớt, hệt như một thiếu nữ. Vài thập niên không thấy mà một thế hệ đại tư tế đã chết rồi à, thế mà lại để lại truyền thừa cho một con nhóc, đúng là đáng thương mà. Quỷ xương nhìn đại tư tế, phát ra tiếng cười dữ tợn. Truyền thừa? Chẳng lẽ là kế thừa tu vi? Cho nên mới không bị tam thiên giới áp chế. Cả một thế hệ đại tư tế liều mạng đến trọng thương mới phong ấn được bổn tọa. Chỉ bằng con nhóc danh vắt mũi chưa sạch như ngươi mà cũng xứng làm đối thủ của ta sao? Quỷ xương châm biếm, vung 2 thanh kiếm hàn băng rồi chém xuống. Hàng trăm băng đao phi về phía đối diện, tỏa ra khí thế lạnh lẽo tới rợn người. Thủy linh chân thân. Đại tư tế lấy ra một giọt nước từ chiếc bình ngọc trong tay, hóa thành một người khổng lồ bằng sóng nước trong chớp mắt. Người khổng lồ đánh ra 2 trưởng cùng lúc, tạo thành thủy mạc hộ thuẫn, chắn vô số băng đao đang lao tới. Lại là chiêu này, phá cho ta. Quỷ xương liền vọt lại gần, song kiếm chém ra liên tục, khiến cho hộ thuẫn tan thành từng mảnh nhỏ, sau đó lại bồi thêm 1 trường, đánh cho đại tư tế hộp máu, văng ra ngoài rồi ngã ngay bên hồ. Đại tư tế nằm bò trên mặt đất, lộ ra dung mạo của mình. Người nọ sở hữu một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng đượm vẻ non nớt, chắc cũng độ trăng tròn, nhưng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dính máu. Nàng nhìn lên không trung, đúng lúc thấy Diệp Phong ở trên huyền phù, không khỏi ngạc nhiên. Từ lúc bắt đầu tới giờ, nàng vậy mà không phát hiện ra nơi này có người đang phi hành ở trên không. Hắn là thần sao? Đại tư tế chấn động. Thần linh, cầu xin ngài cứu giúp cổ trấn nhà chúng ta. Đại tư tế quỳ trên mặt đất, hướng về phía Diệp Phong mà cầu cứu. Hết chương 245. Chương 246 sử dụng lực tín ngưỡng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Dân trong cổ trấn thấy đại tư tế bị thua đã tuyệt vọng hoàn toàn. Nhưng khi họ nhìn thấy một trung thần như đại tư tế lại quỳ xuống đất để cầu cứu một nam tử hoàn toàn xa lạ, liền lóe lên một tia hy vọng. Tổ tiên đã từng nhắc, thế gian này là do thần linh sáng tạo ra. một ngày nào đó trong tương lai sẽ có thần tới phổ độ chúng sinh. Chẳng lẽ, người nọ là thần? Mấy người già trong cổ trấn dần phấn chấn hẳn lên. Diệp Phong không nói gì. Lúc nãy hắn có hỏi hệ thống, biết được một sự thật khó tin. Thứ mà đại tư tế sử dụng chính là lực tín ngưỡng. Nhưng loại lực tín ngưỡng này đã bị đánh dấu và tinh lọc qua, nên qua các thế hệ truyền thừa lại, lực tín ngưỡng được luyện nhập ở trong đó càng ngày càng nhiều, mà đại tư tế nhận được truyền thừa cũng sẽ càng mạnh. Hóa ra, lực tín ngưỡng còn có thể dùng như vậy, đúng là mở mang tầm mắt mà. Diệp Phong lấy lại tinh thần, nhìn Quỷ Xương đang giơ đại kiếm chém về phía đầu mình, mắt không gợn sóng. Keng keng keng. Đại kiếm hàn băng của Quỷ Xương bổ xuống liên tục, nhưng không may cho nó, Phong Nguyên Linh Châu đã tạo thành một lớp hộ thuẫn trong suốt quanh người Diệp Phong từ sớm, dù chém thế nào cũng không chém được. Đám người trong cổ trấn và đại tư tế chứng kiến cảnh này đều há hốc mồm. Trong cái nhìn của bọn họ, chỉ thấy Quỷ Xương chém vào Diệp Phong như điên, nhưng mỗi khi còn cách Diệp Phong ba thước, liền bị một lực lượng vô hình đánh văng ra. Không sai, chắc chắn ngài ấy là thần. Nghe đồn, thần linh sở hữu lĩnh vực của thần, có thể chặn sự xâm nhập của các lực lượng bên ngoài. Thần linh, cuối cùng ngài cũng hiện thân. Không ít dân trong cổ trấn đều quỳ trên mặt đất. Nhưng đa số người còn lại đều trưng ra vẻ mặt không hiểu mô tê gì. Bọn họ quá trẻ, không đủ nhận thức và kính sợ thần linh. Đại tư tế lổm mồm bò dậy, áo choàng bị gió thổi đi, lộ ra mái tóc dài tím biếc, lay động trong gió. Gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ kính nể với Diệp Phong. Sao lại không chém được? Vạn thiên băng đao. Tuyết nhân đột kích. Bạo tuyết hàng lâm. Quỷ Xương tấn công điên cuồng về phía Diệp Phong, băng đao tàn phá khắp nơi, vô số người tuyết lao vào Diệp Phong, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, ngay cả tụ nguyên cảnh tầng 4 cũng phải tránh đi. Nhưng Diệp Phong vẫn bình yên như cũ. Hắn chỉ đang kiểm nghiệm cường độ bảo vệ của hộ thuẫn Phong Nguyên Linh Châu, kết quả cũng không khiến hắn thất vọng. Ngươi chém đủ chưa? Ngay lúc Quỷ Xương chém mệt tới mức thở hồng hộc, Diệp Phong mới mở miệng. Giọng điệu tuy bình tĩnh, nhưng lại như sấm sét bổ vào đầu Quỷ Xương. Không. Quỷ Xương vô thức thét lên, nhưng không chờ đến khi nó nói hết lời, Diệp Phong đã ra tay. Xoẹt. Một đạo linh khí Phong Nguyên được chém ra, hóa thành thần mang lóe mắt, chém Quỷ Xương tan thành từng mảnh một cách dễ dàng. Dù sợ hãi và không cam lòng, nhưng cuối cùng nó vẫn ngưng kết thành một mảnh kết tinh huyền băng. Chỉ thiếu kết tinh mộc hoa nữa thôi, Diệp Phong thu hồi kết tinh huyền băng liền muốn xoay người rời đi. Thưa thần, con là tôi chớ trung thành của ngài, mong ngài thu nhận con, đại tư tế quỳ trên mặt đất, nói vọng lên. Ta không phải thần của các ngươi, Diệp Phong nhìn đại tư tế với mái tóc tím biếc, phát hiện nàng vẫn còn nhỏ. Sau khi đáp lại một câu liền muốn bay đi. Không, chính là ngài đại tư tế mạnh nhất đã từng tiên đoán, sẽ có thần linh tới trấn áp ma đầu, cứu vớt chúng sinh, đại tư tế đưa ra một quả cầu thủy tinh. Cắn ngón tay nhỏ một giọt máu lên, mặt ngoài của thủy tinh chợt hiện lên một hình ảnh. Đó là một bóng hình ai đó đứng trên không trung, xoay lưng về phía mọi người, đang đại chiến với Quỷ Xương. Diệp Phong nhìn hình ảnh trên quả cầu thủy tinh, thấy đó chỉ là một bóng người mơ hồ, như thể ai cũng trùng khớp được. Đại tư tế còn nói thêm, tổ tiên từng giáo huấn, sau khi thần linh hiện thế, đại tư tế phải đi theo phò trợ, dùng cả đời mình để phụ tá ngài ấy. Diệp Phong nghĩ chỉ là trùng hợp, liền lắc đầu, dự tính bay đi. Bỗng nhiên, Diệp Phong chợt nhớ đến một sự kiện, hắn hạ xuống mặt đất, bước tới trước mặt đại tư tế. Nhìn dung nhan tuấn tú của Diệp Phong, đại tư tế đỏ mặt, nghĩ thầm không hổ là thần linh, trông còn đẹp hơn những nam tử ưa nhìn trong cổ trấn. Lúc này, Diệp Phong thầm hỏi hệ thống, nàng có tư cách trở thành đệ tử Phiêu Miểu phái không? Có, hệ thống đồng ý. Hai mắt Diệp Phong sáng bừng lên, hỏi đại tư tế căn cốt của ngươi thế nào? Căn cốt? Đại tư tế sửng sốt một lúc. Sau đó tháo xuống một chuỗi răng động vật thường hay đeo trên tay, thứ này là pháp khí hay dùng để chủ trì hiến tế. Nàng hỏi một cách yếu ớt, thưa thần, ngài hỏi cái này sao? Diệp Phong. Trời ạ. Hiển nhiên, đại tư tế cũng không biết căn cốt là gì, hay nói cách khác, nàng chẳng hề có kiến thức về tu hành. Sở dĩ có lực lượng của tụ nguyên cảnh tầng 1 cũng là vì nhận truyền thừa lực tín ngưỡng từ các đại tư tế đời trước. Nghĩ vậy, Diệp Phong đưa ra một khối ngọc hình vuông. Đây là ngọc thạch đo căn cốt loại nhỏ, cái mà Diệp Phong tiện tay bỏ ra 200 khối linh thạch hạ phẩm mua về lúc đi dạo phố ở thành Thần Phong. Ngọc thạch này ẩn chứa linh khí, chỉ cần chạm tay vào là có thể đo được căn cốt của đối phương một cách nhanh chóng. Sau đó Diệp Phong nói với đại tư tế, bước lên, sờ nó đi. Sờ ấy ạ, đại tư tế sửng sốt. Phận là con gái, nàng vẫn luôn ngại ngùng, giờ lại nghe Diệp Phong nói ra từ ngữ không trong sáng như vậy, gương mặt nhỏ đỏ ửng hết cả lên, nom chẳng khác gì quả táo đã chín muồi. Nhưng vì đại tư tế cho rằng Diệp Phong là thần linh, nên cái gì cũng nghe theo hắn. Bàn tay mềm mại chạm vào ngọc thạch, một sợi linh khí mát lạnh chảy vào thân thể đại tư tế, khiến nàng có cảm thấy lạ lùng, cơ thể vô thức run lên. Linh khí chạy một vòng quanh người đại tư tế rồi quay lại ngọc thạch. Sau đó, Diệp Phong nhìn mặt ngoài của ngọc thạch chằm chằm. Hồng, cam, vàng, xanh, bốn loại màu sắc đồng thời sáng lên. SSTTT. Diệp Phong hít một ngụm khí lạnh. Căn cốt chia làm 6 phẩm, gồm hạ, trung, thượng, cực, thần và thánh. Tứ sắc, đó là cực phẩm. Hết chương 246. Chương 247 điên đảo thế giới quan. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ta là Diệp Phong, trưởng môn phiêu miểu phái, ngươi có nguyện ý gia nhập phiêu miểu phái, làm môn đồ của ta không? Diệp Phong thu hồi ngọc thạch, kiềm chế sự kích động của mình, hỏi một cách nghiêm túc. Phiêu miểu phái là gì? Đại tư tế khó hiểu. Là tông môn của ta, Diệp Phong giải thích. Đại tư tế không có khái niệm về tông môn, nhưng biết đại khái là mình có thể gia nhập vào thế lực của Diệp Phong, cũng đồng nghĩa với việc mình được đi theo thần linh. Vì thế, nàng kích động tới mức giọng cũng run run, hỏi thần cho phép con đi theo ngài, vĩnh viễn phò tá ngài sao? Đại loại vậy, Diệp Phong nghĩ ngợi, cũng chỉ biết trả lời như vậy. Bất luận ra sao, người này bẩm sinh đã có căn cốt thượng phẩm, chỉ cần chú tâm bồi dưỡng, ắt hẳn sau này có thể cường đại giống Mộc Như Tuyết, dù là mơ mộng nhưng cứ nhận vào phiêu miểu phái trước đã. Con nguyện ý, đại tư tế gật đầu. Tốt lắm, Diệp Phong mừng rỡ. Dù phiêu miểu phái chẳng có mấy môn đồ, nhưng người nào người nấy đều không tầm thường. Hiện giờ lại có thêm đại tư tế với căn cốt cực phẩm, chắc chắn mai này có thể xưng bá một phương. Diệp Phong chợt nhớ mình còn chưa biết tên của đại tư tế, liền hỏi, ngươi tên gì? Con là Cơ Tử Linh, đại tư tế nói. Diệp Phong sáng mắt, nghĩ thầm đúng là tên nào người nấy mà. Hắn nhìn bình ngọc trong tay Cơ Tử Linh, hỏi cái này là gì? Cái này là thần khí do thần linh tạo ra, bên trong ẩn chứa thần lực. Cơ Tử Linh giải thích, nó đã tồn tại từ lâu đời, là đại tư tế đời đầu có được, sau đó truyền lại cho từng thế hệ. Nếu ngươi theo ta, bảo bình phải xử trí thế nào? Diệp Phong tò mò. Cổ trấn không thể một ngày không có đại tư tế, nếu con đã theo ngài, đương nhiên sẽ truyền thần khí này lại cho đại tư tế đời sau, để nàng bảo hộ cổ trấn. Cơ Tử Linh nói ra tin tức quan trọng. Đó chính là truyền thừa. Vậy truyền lại nhanh chút rồi đi theo ta. Diệp Phong không muốn trì hoãn quá lâu, dẫu sau cửa tới Tam Thiên Giới chỉ duy trì được 1-2 ngày, không nên phí phạm. Vâng, mời ngài đi với con. Cơ Tử Linh đi trước dẫn đường. Chẳng bao lâu sau, hai người đã đến Tử Trúc Lâm ở bên ngoài cổ trấn. Tại nơi này, Diệp Phong thấy một căn nhà trúc tao nhã, trong viện trồng rất nhiều loại thảo dược, đều là những thứ khó tìm. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng có thể lấy một ít về trồng. Trước cửa viện, một tiểu nha đầu xuyên áo choàng xám, tay cầm pháp trượng, với dáng vẻ này chắc cũng tầm 10 tuổi. Mặc dù không đẹp như Cơ Tử Linh, nhưng cũng là mỹ nhân hiếm có khó tìm, đang ngóng đôi mắt ngập nước về phía Diệp Phong và Cơ Tử Linh. Ngọc Nhi, vị này là thần linh, mau hành lễ, Cơ Tử Linh nói. A, à, rõ ràng tiểu nha đầu đã bị dọa, nàng hấp tấp quỳ xuống. Nhưng không chờ đối phương quỳ xong, Diệp Phong đã dùng anh linh chi lực đỡ dậy. Ta không thích lễ nghi rắc rối. Nói xong, Diệp Phong nhìn Cơ Tử Linh, mau hoàn thành nghi thức truyền thừa đi. Vâng ạ, Cơ Tử Linh không chần chờ, nàng giao bảo bình lưu ly trong tay cho tiểu nha đầu, trịnh trọng nói, Ngọc Nhi, tỷ sắp rời đi với thần linh, sau này truyền chức đại tư tế của cổ trấn cho muội. Phải nhớ bảo hộ nơi này cho tốt đấy. Tiểu nha đầu nghe vậy liền khóc như mưa, nhưng vẫn không nói lời nào, hiển nhiên là biết sẽ có ngày chia ly. Cơ Tử Linh gắt ngón trỏ của mình, vẽ một ký hiệu đặc biệt lên trên, sau đó nói với tiểu nha đầu, Ngọc Nhi, tới lượt muội. Tiểu nha đầu làm tương tự Cơ Tử Linh, cuối cùng nhận được quyền khống chế. Kể từ đây, Cơ Tử Linh không còn sử dụng lực tín ngưỡng được nữa, nhiều nhất cũng chỉ là sở hữu căn cốt cực phẩm mà thôi. Chỉ có điều, thiên phú của Cơ Tử Linh cực kỳ cao. Chỉ cần bước lên con đường tu hành, khẳng định tốc độ đột phá cảnh giới sẽ nhanh lắm. Diệp Phong hoàn toàn không lo lắng về điểm này. Tỷ tỷ, sau này tỷ còn quay về đây không? Tiểu nha đầu ôm bảo bình, gương mặt nhỏ buồn thiu. Cơ Tử Linh không nói lời nào, nàng nhìn Diệp Phong. Sẽ, Diệp Phong nói. Tam Thiên Giới thuộc về Long nhân tộc, mà Long Thiên Tinh lại là huyết mạch cực phẩm, vậy nên không khó để Cơ Tử Linh về đây. Cảm tạ ngài, Cơ Tử Linh nói. Tiểu nha đầu nín khóc, cuối cùng cũng mỉm cười, cặp mắt cong lên như trăng non. Thưa thần, ngài chờ một lát, Cơ Tử Linh đi vào căn nhà trúc, gói ghém đồ đạc. Diệp Phong đứng ở ngoài, nhìn vườn linh dược rồi hỏi tiểu nha đầu, ta muốn mang đi một hạt giống linh dược, ngươi có không? Nom tiểu nha đầu thẹn thùng lắm, không dám nói chuyện với Diệp Phong, nhưng vẫn tìm tới một bao hạt giống siêu bự. Đa tạ, Diệp Phong xoa đầu tiểu mỹ nhân, linh cơ vừa động, liền lấy ra một lọ linh nhãn cùng với ba bản công pháp, ngũ khí triều nguyên, căn bản, cái này dùng để lau mắt, sau này sẽ nhìn được linh khí trong thế gian. Còn đây là ba bản công pháp luyện khí căn bản, người có thể thử tu luyện. Tiểu nha đầu mở to hai mắt, nhìn dịch linh nhãn và công pháp như chân bảo. Lúc này, Cơ Tử Linh mang ra hai cái dương gỗ lớn, thưa thần, con đã chuẩn bị xong xuôi. Nói xong lại ngượng ngùng cúi đầu. Diệp Phong ngạc nhiên, nghĩ thầm nữ hài tử rời nhà cũng mang theo nhiều đồ như vậy à. Xong, Diệp Phong cũng không để ý, hắn vung tay lên, thu dương gỗ vào trong không gian hệ thống rồi nói, ta giữ tạm cho ngươi, chờ tới lúc về Phiêu Miểu Phong hãng lấy lại. Qua, biến mất rồi kìa, tiểu nha đầu trợn trừng hai mắt, ngạc nhiên thốt lên. Cơ Tử Linh cũng hết hồn, nhưng khi nghĩ tới việc Diệp Phong là thần, mà thần có khả năng làm đồ vật biến mất cũng là chuyện thường, vì thế gật đầu, đa tạ ngài. Thấy vậy, Diệp Phong thấy thế giới này càng thêm lạ lùng. Mặc dù đa phần đồ vật đều giống như bên ngoài, nhưng đối với chuyện tu hành lại chẳng hề nhắc tới, ngay cả chữ vật không gian cũng không biết, giống như cố tình tránh né hoặc giấu đi vậy. Song Diệp Phong cũng không giải thích. Chờ ra ngoài kia, Cơ Tử Linh sẽ biết, mà lúc ấy, thế giới quan của nàng sẽ bị đảo lộn. Đa tạ ngài, giờ chúng ta có thể xuất phát chưa, Cơ Tử Linh hỏi. Không nói với người dân trong cổ trấn một lời à, Diệp Phong hỏi, rồi nhìn tiểu nha đầu, hơn nữa nàng nhỏ như vậy, có thể làm cho người dân tin phục sao? Cơ Tử Linh lắc đầu, nói, mỗi đại tư tế sẽ chọn sẵn người kế nhiệm, Ngọc Nhi cầm thần khí trở lại cổ trấn, tự khắc mọi người sẽ hiểu. Ừ, vậy đi thôi. Diệp Phong vung tay, dùng anh linh chi lực đỡ Cơ Tử Linh, cùng bay về lối ra của thế giới này. Tạm biệt Tử Linh tỷ. Tiểu nha đầu chạy theo một khoảng rất xa, tay nhỏ vung lên loạn xạ, không nỡ để. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.